Bách Quỷ Tập chương 63, góc truyện audio.com. Lục Chiêu Xài đặt dĩa cá vừa hấp trước cửa phòng A Miêu, sau đó gắng sức quạt gió vào khe cổ, mùi thơm của cá hấp từng đợt bay vào phòng. Lục Chiêu Xài dụ dỗ, A Miêu, đói không, trong phòng không có động tĩnh, Lục Chiêu Xài lại gọi mấy tiếng nhưng A Miêu vẫn mặc kệ hắn. Hắn bất lực thở dài, gõ cửa cả buổi, hết lời ngon ngọt rồi mà A Miêu vẫn lòng dạ sắt đá mặc kệ hắn, Lục Chiêu Xài nghĩ bụng. Cô nhóc này cứng rắn như vậy thì nuôi cả đời là chắc gian nan lắm đây, ý nghĩ này vừa xuất hiện liền khiến Lục Chiêu Xài giật mình, nuôi cả đời. Đùa à, A Miêu đâu phải là một con mèo, sớm muộn gì cô cũng có cuộc sống của mình, sẽ lấy chồng sinh con, còn hắn cũng sẽ lấy vợ trừ khi. Anh lấy em nhé, A Miêu đột nhiên mở cửa phòng, cô đứng trước cửa nghiêm túc nói, Lục Chiêu Xài đang ngồi xổm trên đất ngẩng đầu lên nhìn A Miêu. Ngơ ngác một hồi, cái gì, Chiêu Tài đại nhân, A Miêu thích anh lấy em nhé, nói xong cô cũng khom người xuống, nhìn thẳng vào mắt Lục Chiêu Xài nói. Anh cũng thích A Miêu đúng không, đối diện với A Miêu từng bước tiến gần, Lục Chiêu Xài từ từ lui về phía sau. Cuối cùng ngồi bệt xuống đất, A Miêu cũng không khách sáo, trực tiếp bò lên người hắn, thấy môi sắp chạm môi, mắt nhìn tình huống mình nghĩ sắp xảy ra. Lục Chiêu Xài hét lớn, khoan đã, A Miêu dừng lại, cô ngồi lên chân hắn, mở to hắn nhìn hắn hỏi, anh không thích A Miêu sao, Lục Chiêu Xài bóp trán. Không dễ gì mới đè nén được cảm xúc hỗn loạn, sao đột nhiên lại nói chuyện này, em muốn nói từ lâu rồi. Vì em rất bảo thủ nên luôn giấu tâm tư của mình, Lục Chiêu Xài nghe xong chỉ biết giật giật khóe môi, bộ dạng bây giờ của cô gọi là bảo thủ sao? Bảo thủ đây sao, A Miêu mặc kệ hắn nghĩ thế nào, cô tiếp tục nói, anh không thích A Miêu sao, không nhưng mà cô vẫn còn nhỏ, không hề. Dùng tuổi của các người để tính thì A Miêu đã 20 rồi. Lúc này Lục Chiêu Xài tâm trạng hoảng loạn hoàn toàn không chú ý đến cách dùng từ của A Miêu, chỉ một lòng nghĩ xem nên cự tuyệt cô thế nào. A Miêu thì lúc này đang vòng tay ôm cổ Lục Chiêu Xài, tay còn lại dán trên ngực hắn, sau đó liền áp môi mình lên môi Lục Chiêu Xài ngậy ra. Cái lưỡi nhỏ mềm mại liếm lên môi hắn, sau đó nghịch ngợm chui vào miệng hắn quậy phá, nụ hôn của A Miêu non nớt nhưng vô cùng quyến rũ. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, lúc hai người đều thở hổn hển thì A Miêu rời Lục Chiêu Xài. Nhưng môi hắn vẫn còn quyến luyến giữ lấy cô trong chốc lát, A Miêu cười híp mắt cô dán bên tai Lục Chiêu Xài nói, Chiêu Tài đại nhân. Anh không gạt được em đâu, anh động lòng rồi, anh thích em, câu này giống như một lời phá giải định thân chú của Lục Chiêu Xài. Hắn lập tức đẩy A Miêu ra đứng dậy, lê cái chân bị gãy đi, sau đó mở cửa thất thểu chạy trốn, nhìn cánh cửa bị đóng chặt. A Miêu thất thần lẩm bẩm, mình nhảy tới rồi mà cô ngồi trên mặt đất lạnh lẽo sờ môi mình, sau đó má nóng đỏ lên, ai ra. Mùi vị thật lòng của Chiêu Tài đại nhân ngon quá, ngon hơn bất cứ loại cá nào, a, xấu hổ quá. Tối đó Lục Chiêu Xài ngồi ở ghế công viên hút thuốc cả đêm, hắn biết rõ hơn ai hết những xung động kỳ lạ khi A Miêu ngồi trên người mình là gì. Hắn không biết mình có thích A Miêu hay không, sống bao nhiêu năm nay hắn vốn chưa từng nếm thử mùi vị tình yêu. Nhưng bất kể tình cảm hắn đối với A Miêu thế nào, trong giây phút hắn bị thôi thúc đó. Lục Chiêu Xài cảm thấy mình giống như một ông chú xấu xa đi dụ dỗ một cô bé loli, thật khiến cho người ta phải thóa mạ cách chương.